Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 376. Cô Piluwak, vô cùng nổi danh cà phê. Bất quá bình thường cũng liền kẻ có tiền tiêu phí nảy sinh. Dùng nguyên chủ như vậy xuất thân. Sợ là thấy cũng chưa từng thấy qua như vậy cà phê. Hứa phu nhân nói như vậy. Bất quá chính là biểu đạt Diệp Thiều Hoa bất mãn. Hiện tại toàn bộ Vân Thành hào phú quý tộc cũng biết nàng nhi tử cưới một cái thường thường không? Có gì lạ thê tử? Bất quá nhi tử 30 tuổi chưa lập gia đình vợ. Nếu quả thật chính là một người bình thường, hứa phu nhân không chuẩn còn có thể cao hứng. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Thiều Hoa là nổi danh mạng lưới sao Internet người tâm phúc. Hiện tại nàng tại đính hôn bữa tiệc bị vị hôn phu tại chỗ vứt bỏ video trên Internet vẫn còn để đó. Mỗi lần vừa ra khỏi cửa, những cái kia quý phụ nhân liền lấy chuyện này giễu cợt. Nhất là bị nàng trước kia chết đối đầu An phu nhân giễu cợt. Nàng con dâu là An phu nhân nhi tử không nên người đàn bà dâm đãng. Nghĩ tới chuyện này, hứa phu nhân liền chắn ngực hốt hoảng. Nhưng là hứa lão gia tử chuyện quyết định nàng không có cách nào tả hữu. Bình thường thôi, Diệp Thiều Hoa bưng lên đến nghe thấy thoáng một phát, bất quá không có uống. Bất quá phu nhân ngài có lẽ bị gạt, loại này tỷ lệ cà phê, hẳn là địa phương cà phê nông chính mình chăn nuôi xạ hương mèo. Nghe hương vị không quá đối sức lực, Diệp Thiều Hoa lời này vừa ra, lại để cho hứa phu nhân sửng sốt thật lâu. Bởi vì xác thực như thế, nàng không có thể mua được cái loại này đỉnh cấp tốt cà phê. Chỉ những thứ này vẫn là sai người mang về, nếu là đổi lại hiệu cà phê người biết rõ những thứ này. Diệp phu nhân cũng không thấy được kỳ quái, có thể hết lần này tới lần khác nói lời này người là Diệp Thiều Hoa. Hứa phu nhân híp mắt xem nàng, cảm giác đối lúc nãy hãy cùng thay đổi một người bình thường. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Diệp Thiều Hoa đem ly phóng tới trên mặt bàn. Diệp phu nhân, ta cảm thấy cho ngươi lần trước đề nghị không sai. Ta quyết định cùng Hứa An Viễn ly hôn, còn không có theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn tới đây. Hứa phu nhân lại bị kinh sợ đến. Ngươi nói thật sự, không phải nàng không tin, mà là Diệp Thiều Hoa nói cũng quá dứt khoát. Rõ ràng hôm nay mẹ của nàng còn gọi điện thoại cùng lão gia tử khóc lóc kể lể. Nói nàng không muốn ly hôn, như thế nào buổi tối lại đột nhiên mà nói ly hôn. Không có thời gian nói cho ngươi nói nhảm, ly hôn hiệp nghị ta đã để cho ta luật sư chuẩn bị xong. Diệp Thiều Hoa nhìn trên điện thoại di động thời điểm. Xem chừng Từ Thiên Kiều sắp đến Hứa An Viễn biệt thự. Mới đứng lên, nhìn về phía hứa phu nhân. Đại khái còn có nửa giờ, của ta luật sư sẽ liên hệ ngươi, thật sự hay là giả, của ta luật sư thì sẽ với ngươi giải thích, nàng người này, coi như là cười cũng cực kỳ khí thế, mà hứa phu nhân vậy mà từ đầu tới đuôi không có chơi qua một câu. Chẳng qua là sững sờ mà nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Nửa giờ, không có sớm một phút, cũng không có muộn một phút, hứa phu nhân nhận được luật sư điện thoại. Sao sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa cùng Từ Thiên Kiều cùng đi Hứa Thị, hai người cùng một chỗ nhận lời mời bên trên, tại Hứa Thị là một người bình thường văn viên, sao nhân viên văn phòng, Thiều Hoa, ngươi thật sự ý định cùng Hứa An Viễn ly hôn ư? Từ Thiên Kiều xem Diệp Thiều Hoa đi nhà cầu, cũng thả tay xuống bên cạnh sự tình, cùng nàng cùng nhau đi buồng vệ sinh, Diệp Thiều Hoa ngoéo. Một cái môi, không sai, hai người đã đến cửa ra vào. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên dừng lại, Từ Thiên Kiều há to miệng, vừa định hỏi nàng làm sao vậy, chợt nghe đã đến từ phòng vệ sinh truyền tới thanh âm ni, ngươi thấy được sao? Cái kia hôm nay đi tổng giám đốc văn phòng thanh thuần mỹ nữ. Ra kia so Evelyn đặc trợ còn muốn bạch. Còn có trên người nàng luôn luôn một loại làm cho người ta nhịn không được tiến gần khí tức. Thật là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Đây là Diệp Thiều Hoa bên cạnh đồng sự. Một người khác mở miệng. Ta thăm dò được, đối lúc nãy là Mộ Dung Thất Nguyệt. thế giới nổi tiếng bức tranh họa sĩ. Dưới váy chi thần nhiều vô số kể, quan trọng nhất là ngươi biết chúng táp thành lão đại ư? Vân Mục, không phải, là Khâu lão lớn, ngươi còn nhớ hay không được? Cái kia kiêu ngạo liền cảnh sát cũng không có triệt Khâu lão lớn. Vào tuần lễ trước trả hết mạnh lục soát, hắn ngày hôm qua đi sân bay tiếp cơ, lại lên một lần đứng đầu. Khâu lão lớn, ngươi nói hắn tiếp cơ, hắn sẽ không nhận đúng là Mộ Dung Thất Nguyệt à? Bên cạnh đồng sự ngữ khí hết sức kích động. Không sai, Mộ Dung Thất Nguyệt thật là nhân sinh người thắng à? Hai người ngữ khí có chút hâm mộ, nhưng mà nói xong đã nói đã đến Diệp Thiều Hoa. Đối, ngươi nghe nói chúng ta ngành cái kia nhân vật mới ư? Liên truyền thuyết là tổng tài phu nhân chính là cái kia. Ngươi nói sẽ không phải là Diệp Thiều Hoa à? Nàng thật là tổng tài phu nhân. Trên mạng đều đưa tin đã qua. Muốn ta nói, hai người như thế nào còn không có ly hôn? Chúng ta tổng giám đốc thế nhưng làm lớn tốt nghiệp. Chỉ số thông minh cao tới 150. 21 tuổi liên tiếp quản Hứa Thị. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cưới nàng. Cái kia Diệp Thiều Hoa. Lần trước làm cho nàng hạch đối một cái khoản. Lại vẫn có thể sai rồi. Ta xem nàng chỉ số thông minh chỉ có 50 a. Ta xem cũng là, dựa vào, Từ Thiên Kiều nhéo nhéo ngón tay, giơ chân lên muốn đạp cửa phòng vệ sinh, bị Diệp Thiều Hoa đè xuống. Đã thành, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì làm gì vậy. Ta dù sao cũng muốn từ chức, nàng đơn từ chức đã nộp lên, đại khái 3 ngày sau có thể xuống. Nàng bên này mưu tìm từ chức. Mà đổi thành một bên nàng luật sư ly hôn báo cáo đã giao cho Hứa trong tay phu nhân. Hứa phu nhân tuy nhiên cảm thấy Diệp Thiều Hoa có chút biến hóa. Nhưng hiện tại cũng không thể chờ đợi được đều muốn nhi tử cùng nàng ly hôn. Trực tiếp lấy được Hứa lão ra từ chỗ đó. Diệp Thiều Hoa bây giờ còn không biết chuyện này. Chẳng qua là rất bình tĩnh mở cửa. Bên trong thảo luận đang lửa nóng hai người trẻ tuổi. Chứng kiến chính chủ tiến đến, nguyên một đám sắc mặt hết sức khó xử, ngươi chính là Diệp Thiều Hoa, An Sa bây giờ thê tử. Diệp Thiều Hoa buổi tối lúc tan việc, cầm lấy giao thông công cộng tạp chuẩn bị cùng Từ Thiên Kiều cùng đi ngồi giao thông công cộng chờ. Về, không nghĩ tới hai người vừa đi hai bước, sáng ngời màu đỏ Ferrari liền đứng ở các nàng trước mặt. Nói chuyện nữ nhân nắm bắt trên mặt kính râm. Lộ ra một tờ cây mơ mạt, đối lúc nãy làn da cực bạch, một đầu thẳng tắp mực phát, hầu như không cần nghĩ. Diệp Thiều Hoa có thể xác nhận, đây là Hứa An Viễn trong nội tâm ánh trăng sáng. Mộ Dung Thất Nguyệt, không nghĩ tới An Sa cuối cùng cưới ngươi như vậy một người bình thường. Mộ Dung Thất Nguyệt hào hứng thiếu thiếu nhìn xem nàng, nhất là dò xét Diệp Thiều Hoa một thân bình thường quần áo. Thật sự là lãng phí thời gian của ta. Từ Thiên Kiều nhìn ra nàng đối Diệp Thiều Hoa địch ý. Không khỏi đem Diệp Thiều Hoa ngăn ở sau lưng. Ngươi nói người nào, ta là người như thế nào? Mộ Dung Thất Nguyệt nghe vậy. Ngoéo, một cái môi, ta là các ngươi vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến cấp độ. Ngoặc kép, hết chương.